Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 461, sau cuộc chiến đẫm máu mới lấy được vợ. Từ Mã Ngọc Như nhìn con gái của trách, con đang nói cái gì vậy? Con đã lớn như vậy rồi, con còn muốn mẹ đút con ăn sao? Ngọc Thanh lần đầu tiên đến nhà chúng ta, em ấy là khách, mẹ quan tâm em ấy cũng là việc nên làm. Lục Sinh Hạ phồng hai má lên, xí, con đã thấy từ lâu rồi, trong lòng mẹ trọng nam khinh nữ. Mẹ chỉ có một đứa gái yêu quý là con, tại sao lại trọng nam khinh nữ chứ? Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía ngoài cửa, Lục Vinh Hàn đã trở về. Bố! Lục Sinh Hạ nhảy dựng lên, chạy thình thịch tới xà vào trong lòng ông làm nũng, con cảm thấy trong lòng mẹ rất mong sinh được con trai, không muốn có con gái. Cái con bé này, toàn ăn nói bậy bạ, càng ngày càng hư đốn. Từ Mã Ngọc Như tối sầm mặt. Từ Mã Ngọc Thanh vẫy tay với Lục Vinh Hàn, Dượng ơi! Ngọc Thanh đến rồi, thật đã lâu không gặp. Lục Vinh Hàn nở nụ cười hiền từ. Dượng ơi, vừa rồi dì cho cháu ăn một quả nho đen, vậy mà chị họ đã không vui, cháu đáng yêu như vậy, tại sao chị họ lại không thích cháu? Từ Mã Ngọc Thanh lắc lắc khuôn mặt bụ bấm, chững chạc nói. Lục Vinh Hàn xoa xoa đầu con gái, Ngọc Thanh đến nhà chúng ta chơi, thì em ấy là khách, con phải tỏ lòng hiếu khách của chủ nhà, có biết chưa? Con biết rồi. Lục Sinh Hạ bĩu môi, em ấy vốn không tới đây để chơi với con, là đến tìm chị dâu và Tiểu Quân chơi. Thằng nhóc này, dính lấy chị dâu của con. Lục Vinh Hàn mỉm cười, chị dâu con có sức tương tác cao, ai gặp rồi đều muốn tới gần chị ấy. Ngay từ đầu không phải con cũng không ngừng dính lấy chị ấy hay sao? Nói cũng đúng. Lục Sinh Hạ cười tâu tuét, con tình nguyện chơi chung với chị dâu của con. Tiểu Quân ngẩng đầu nhìn Lục Vinh Hàn, ông nội, tụi cháu đang chơi đại phú ông có muốn chơi với tụi cháu không? Ông nội còn có chút chuyện phải giải quyết xong sẽ đến chơi với các cháu. Lục Vinh Hàn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cậu, sau đó đi lên lầu. Ba đứa trẻ bắt đầu trò chơi. Hoa Hiền Phương đi lên lầu ôm hai túi sữa nhỏ xuống. Lục Kiến Nghi ở lì trong phòng đọc sách, có lẽ vẫn chưa ra ngoài, xem ra công việc của công ty hôm nay khá nhiều. Từ Mã Ngọc Như nhìn cặp song sinh một trai một gái nằm trong nôi, mang theo mấy phần cảm khái nói, con người, hạnh phúc nhất chính là vừa có trai vừa có gái, không thể thiếu đứa nào được. Hoa Hiền Phương khẽ cười, mẹ nhỏ, con cái là món quà quý giá nhất mà ông trời ban cho chúng ta, dù con trai hay con gái đều giống nhau cả. Nói là nói như vậy, nhưng chung quy trong gia đình quyền thế có con trai vẫn tốt hơn, nếu con của cô sắp sinh ra là hai đứa con gái thì áp lực sẽ rất lớn. Từ Mã Ngọc Như nói lẩm bẩm, tuy giọng nói không lớn, nhưng vẫn bị Lục Sinh Hạ ở bên cạnh nghe thấy, mẹ, chị dâu của con là mợ chủ của nhà họ Lục, có trách nhiệm sinh cháu nối dõi cho nhà họ Lục. Mẹ lại không cần sinh người thừa kế, nếu mẹ muốn có con trai thì áp lực còn lớn hơn. Mẹ và mẹ lớn, con trai của mẹ và anh hai, đều không có cách nào để sống hòa hợp được. Từ Mã Ngọc Như nghẹn ngào dữ dội, lời nói này đâm vào lòng cô ta đau nhói. Cái con tiểu nha đầu này, không biết ngày xưa có phải bế nhầm rồi không? Miệng mồm cay độc như vậy, không giống mẹ chút nào. Lục Sinh Hạ thè lưỡi, con đã làm xét nghiệm ADN rồi, con là một người rất khách quan. Không bao giờ tìm kiếm sự thật từ bất kỳ một người nào. Từ Mã Ngọc Như vờ chọc vào trán cô, mẹ chỉ đang nghĩ, sau này con lớn lên rồi xuất giá đi mất, mẹ sẽ cô đơn một mình. Hoa Hiền Phương hiểu được những lo lắng của cô ta, gia quy của nhà họ Lục rất nghiêm khắc, con gái đã kết hôn nếu muốn về nhà mẹ đều phải xin chỉ thị. Nếu sau này Lục Sinh Hạ kết hôn, mẹ con họ sẽ không thể gặp nhau mỗi ngày như bây giờ. Cô vỗ vỗ vào tay Từ Mã Ngọc Như, tại sao chỉ có một mình? Không phải vẫn còn tôi và Kiến Nghi sao? Hơn nữa, nếu cô thật sự quyến luyến Sinh Hạ, khi em ấy đến tuổi kết hôn thì đừng cưới đừng gả, hoặc đơn giản là kén rể, bây giờ những gia đình có con một đều làm như vậy cả. Đây cũng là một cách hay. Từ Mã Ngọc Như thở dài, nhưng con nhỏ này tính tình ương bướng, giống như Kiến Nghi, việc gì cũng muốn tự mình quyết định, tôi đoán đến lúc đó tôi cũng không thể quản nó được nữa. Hoa Hiền Nguyệt nở nụ cười, Sinh Hạ là viên ngọc quý trên tay bố, dù cho cô có đồng ý. Nhưng chưa chắc gì bố đã bằng lòng gả em ấy đi. Lúc cô đang nói thì Lục Kiến Nghi từ trên lầu đi xuống. Lục Kiến Nghi bế Kiến Giao ở trong nôi lên, bố, con không biết bố có muốn gả con gái bố đi không? Nhưng con gái của con nhất định sẽ không gả, cho dù bản thân nó tình nguyện nhưng con cũng sẽ cương quyết ngăn cản. Hoa Hiền Phương đỡ trán chảy mồ hôi, cái tên cuồng ma sủng nữ này, cô không cần nghĩ cũng có thể đoán được, sau này con rể của bọn họ nhất định sẽ rất khổ sở, có lẽ sẽ hoài nghi trốn nhân sinh cả đời. Lục Vinh Hàn bế cháu trai lên, cậu bé há chiếc miệng nhỏ khi nhìn thấy ông nội, vô cùng vui mừng, chọc cho Lục Vinh Hàn cười lớn, Kiến Nghi hồi bé cũng thích cười như vậy, sau này lớn lên rồi lại không cười nữa.

Chính xác. Cô trả lời trong lòng, nếu như không có lần tai nạn đó, Thời Thạch sẽ không chết, em trai cũng không hôn mê bất tỉnh, cô làm sao có thể thay thế Hoa Mộng Lan gả qua đây? Nhưng cô không nói ra, chỉ là thản nhiên nhả ra một câu, anh vốn dĩ cũng không muốn lấy em. Chỉ mấy chữ nhẹ nhàng bâng quơ, lại giống như trong một miếng xương mắc trong họng Lục Kiến Nghi, khiến anh nuốt không được, mà nhổ cũng không ra. Nếu không có trận tai nạn đó, nếu như Thời Thạch vẫn còn sống, bọn họ căn bản sẽ không có giao tiếp quá nhiều, giống như hai đường thẳng song song, mỗi người sống trong thế giới riêng của người đó. Cô ngốc, mệnh chung chú định của em chính là anh. Em đã nhận mệnh rồi đó thôi. Cô rầu rầu miệng, lộ ra một bộ biểu tình nhẫn nhục chịu đựng. Anh duỗi cánh tay ra, kéo cô vào trong lồng ngực, giam cầm cô, nhận mệnh, không được xen vào chuyện của Tần Nhân Thiên nữa, anh ta rối loạn đa nhân cách cũng được, đánh mất lương tâm cũng được, đều không liên quan đến em. Mắt cô buông xuống, một bóng ma xẹt qua khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ, khi cô nâng lông mi lên lần nữa, sự nhu thuận trong ánh mắt không thấy nữa, chỉ có một cỗ ngang ngược quật cường khó mà mất đi. Em nhận mệnh của mình, nhưng không nhận mệnh của Thời Thạch, dựa vào cái gì anh ấy đang trong độ tuổi được yêu, lại mất đi tính mạng, dựa vào cái gì người giết hại anh ấy, vẫn luôn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nếu như anh muốn em buông xuống, thì để em tự tay giết kẻ thù, nếu không thì không cần nhắc lại nữa. Trong mỗi một từ, mỗi một câu của cô đều tràn ngập thù hận, nói xong, xuất ra một cỗ sức mạnh, mạnh mẽ đẩy anh ra, xoay người chạy khỏi hoa viên. Nửa câu cũng không vừa ý. Lục Kiến Nghi buồn bực đánh một quyền lên trên thân cây. Đề tài này chỉ cần bắt đầu, liền khẳng định sẽ xảy ra không vui vẻ. Lúc anh quay về phòng, Hoa Hiền Phương đã ngủ rồi, quay lưng về phía anh. Chỉ cần mỗi lần cô tức giận, đều sẽ đi ngủ sớm, quay lưng về phía anh. Anh không nói hai lời, lật người cô lại, lộ rõ bá đạo và ngang ngược của ma vương, cô ngốc, không cho phép tức giận. Tránh ra, em muốn ngủ. Cô dùng lực đập vai anh, nắm đấm rơi như mưa, nhưng khí lực nhỏ bé này đối với anh mà nói hoàn toàn là gãi không đúng chỗ ngứa. Bây giờ là lúc em hầu hạ chồng em. Anh bắt được tay cô, nâng lên quá đỉnh đầu, cô nhúc nhích không được, dùng chân đá bắp chân của anh, Lục Kiến Nghi, anh khốn nạn. Anh chính là khốn nạn, em cũng khôn phải ngày đầu mới biết. Anh cúi đầu, hôn môi cô, mang theo mấy phần thô bạo, xâm lược trắng trợn. Cô ngốc, anh là ai? Đại ma vương. Sợ anh, thì ngoan một chút, nếu không bất cứ lúc nào anh đều sẽ bộc phát ma tính. Anh phun ra từng từ trầm thấp uy hiếp. Cô đột nhiên xoay đầu, cắn một ngụm trên cánh tay anh giống như trả thù, nhưng cắn không sâu, càng giống như là đang tán thỉnh. Bướng bỉnh. Anh cười tà mị, ở trên cổ cô mút xuống một quả dâu tây nhỏ, trao đổi dấu vết tình cảm lẫn nhau. Bên hồ xanh, bọn trẻ còn nằm trên thảm cỏ ngắm sao, bỗng nhiên một trận gió to thổi đến, mây đen che phủ bầu trời, mưa to tầm tã chút xuống. Thời tiết mùa hè chính là như vậy, giống như khuôn mặt trẻ con, nói thay đổi liền thay đổi. Mặc dù ba đứa trẻ chạy rất nhanh vào trong đình trú mưa, nhưng mưa quá to, vẫn là bị xối cho ướt như chuột lột. Quay về phòng, Tư Mã Ngọc Như vội vàng phân phó người làm nấu nước gừng đuổi khí lạnh cho bọn trẻ. Hoa Hiền Phương đã ngủ rồi. Một tiếng sấm sét đánh cô từ trong mộng tỉnh lại, Lục Kiến Nghi cũng đã tỉnh, anh đi xem đứa nhỏ, em ngủ tiếp đi. Anh ngồi dậy, mặc thêm áo quần đi ra ngoài. Trong phòng trẻ sơ sinh, hai túi sữa nhỏ đang ngủ rất sâu, nhóm bảo mẫu ở một bên quan sát. Anh lại đi sang phòng Tiểu Quân, bé vừa ngâm nước nóng xong, từ phòng tắm đi ra, quẹt quẹt cái mũi, hắt xì vài cái, Lục Kiến Nghi vội vàng ôm bé lên, thả vào trong chăn. Thím Lưu cầm quần áo đến, cậu chủ nhỏ và cô chủ nhỏ, còn có cậu chủ Ngọc Thanh ở trên bãi cỏ ngắm sao, đột nhiên trời mưa, mọi người không trốn kịp, toàn bộ đều bị ướt. Nấu canh gừng chưa? Lục Kiến Nghi sờ trán của đứa nhỏ, hơi nóng, sợ là bị cảm rồi. Đã nấu, thím Vương đã đi bưng rồi. Thím Lưu đang nói, thì thím Vương đi vào. Lục Kiến Nghi dán cho Tiểu Quân một miếng dán hạ nhiệt, ôm bé, đút canh gừng cho bé uống. Cẩn thận nóng, uống từ từ thôi. Bố ma vương, con không sao, chỉ hơi cảm mạo mà thôi. Tiểu Quân hít hít mũi, ừng ực uống hết canh gừng. Tư Mã Ngọc Thanh và Lục Sinh Hạ cũng phát sốt, Tư Mã Ngọc Như gọi bác sĩ đến, làm vật lý hạ nhiệt cho bọn trẻ. Hoa Hiền Phương cũng chưa ngủ, thấy Lục Kiến Nghi rất lâu vẫn chưa quay lại, cũng không buồn ngủ. Đi đến phòng bọn nhỏ, mới biết bọn nhỏ bị mắc mưa, đều bị cảm hết rồi. Bác sĩ đã làm vật lý hạ nhiệt, nhiệt độ của Tiểu Quân hạ một chút, đã ngủ rồi, tối nay anh ở đây cùng bé, em không cần lo lắng. Lục Kiến Nghi nói cực kỳ nhỏ, sợ đánh thức đứa nhỏ. Hoa Hiền Phương ôm cổ anh, hờn giận trước đây cứ như vậy tiêu tán. Vợ chồng chính là như vậy, đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Biết anh là một ông bố tốt, nhưng kinh nghiệm em phong phú hơn anh,